Khẩn cấp ở rể, chương 612, truyền tin tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ cũng không muốn vào tù, các nhân viên xung quanh Diệp Vô Phong không muốn để những người dân làng này rời đi, dù sao thì những người dân làng này vừa rồi rất kiêu ngạo, thậm chí còn xô đẩy và kéo họ, và một số nhân viên đã bị đánh, nếu họ để những người này đi dễ dàng như vậy thì thật không cam lòng. Diệp Vô Phong ngăn lại bọn họ cười nói, đừng căng thẳng, chuyện này nhất định phải có người xúi giục. Trần Đại Nông không ngờ những người mình gọi tới lại ra đi nhanh như vậy, để lại một mình anh ta. Anh ta không thể tiếp tục giả vờ nữa, nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất. Vừa định rời đi, Diệp Vô Phong liền kêu một tiếng. Anh cứ như vậy rời đi sao? Trần Đại Nông cúi đầu với vẻ mặt nặng trĩu, hoàn toàn không muốn nói chuyện với Diệp Vô Phong. Tuy nhiên, hai vệ sĩ tiến lên ngăn cản anh ta, sau đó họ có vẻ không vui, họ nhìn thấy những gì Trần Đại Nông đã làm, loại người này quá vô liêm sỉ, họ nóng lòng muốn đánh Trần Đại Nông một trận. Nhưng bây giờ Diệp Vô Phong vẫn chưa hạ lệnh, cho nên bọn họ vẫn chưa thể ra tay. Sắc mặt Trần Đại Nông đại biến, hoảng sợ quay đầu nhìn Diệp Vô Phong. Anh muốn làm gì, anh có biết đánh người là phạm pháp không? Diệp Vô Phong cười nói. Phạm pháp hay gì thì đương nhiên tôi biết, nhưng vẫn câu nói kia, không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được, thứ tôi có là tiền, cho dù đánh chết anh cảm thấy người nhà của anh có thể rút đơn kiện sau khi nhận tiền không? Vẻ mặt của Trần Đại Nông thay đổi ngay lập tức sau khi nghe điều này, tất nhiên, anh ta biết điều đó là có thể, dù sao thì anh ta cũng biết rất rõ về gia đình mình, những tên khốn đó đều là thứ vụ lợi. Vì vậy, anh ta lộ ra vẻ hoảng sợ. Chính xác thì anh muốn gì? Diệp Vô Phong lắc đầu. Tôi không muốn gì cả, nhưng ít nhất thì anh cũng phải nói ra ai đã bảo anh làm chuyện này chứ. Trần Đại Nông nghe vậy thì hoảng sợ, anh ta nhanh chóng nói. Chuyện này thì không thể, tôi làm chuyện này một mình, không ai yêu cầu tôi làm chuyện này, mọi thứ chỉ là tôi muốn kiếm tiền thôi. Diệp Vô Phong tặc lưỡi hai cái. Diễn xuất của anh thật sự không tốt chút nào, mặc kệ là vừa rồi hay là hiện tại tôi đều có thể thấy được anh đang nói dối, nhưng không nói ra cũng không sao, tôi sẽ bảo mấy đồng chí bên cục cảnh sát thẩm vấn anh thật tốt. Trần Đại Nông thay đổi sắc mặt nhưng anh ta vẫn nghiến răng nghiến lợi không định nói ta người đứng sau lưng mình. Người của Cục Đất Đai và Cục Cảnh sát đến đây cùng lúc sau khi biết chuyện gì đã xảy ra, họ đưa Trần Đại Nông đi mà không nói một lời. A Mịch ở lại, cô ta đi đến trước mặt Diệp Vô Phong và nói trong bất lực. Anh đúng là làm cho người ta ngạc nhiên đấy, anh biết không? Hơn 40 tỷ mà anh nói mua là mua, rốt cuộc anh giàu tới mức nào mới có thể làm được điều này chứ? Diệp Vô Phong nhún vai. Cô nhầm rồi, tôi không mua, là công ty Hoa Cường mua, hoặc có thể nói là vợ tôi mua, bởi vì đó là tiền cô ấy đưa mà. A Mịch chỉ có thể nhún vai, biết chuyện này quả thật là như vậy, cho nên cô ta nhìn Lâm Thư Âm đứng phía sau Diệp Vô Phong, Lâm Thuẫn không chỉ có đầu óc rất tốt, còn có tài kinh doanh, dung mạo của cô cũng khiến tất cả phụ nữ ghen tị, xinh đẹp lại có khí chất nhất định là dáng vẻ của một nữ thần hoàn mỹ. Ngay cả A Mịch cũng thích Lâm Thư Âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc của mảnh đất này nhanh chóng được giải quyết nhưng kết quả của cuộc thẩm vấn là không có ai đứng sau chỉ đạo Trần Đại Nông, mọi việc đều do chính Trần Đại Nông tham lam tiền bạc mà thực hiện. Diệp Vô Phong chỉ có thể nhún vai trước kết quả này, anh cũng biết nếu Trần Đại Nông không chịu thừa nhận thì các đồng chí trong đồn cảnh sát cũng sẽ không có cách nào cả. Vì vậy, kết quả cuối cùng là Diệp Vô Phong quên chuyện này đi. Dù sao, anh đã bảo Chu Tử Đồng làm việc rồi, chắc chắn sẽ sớm có phản hồi. Buổi tối, Diệp Vô Phong đưa Lâm Thư Âm đến khách sạn Cana, sau đó đến một gian phòng riêng. Vợ à, để anh nói cho em biết, lần trước anh đến khách sạn Cana, anh đã ăn thử bít tết ở đây, anh thấy cũng không tệ, cho nên anh muốn đưa em tới đây nếm thử. Lâm Thiền rất vui vẻ, nhìn Diệp Vô Phong, trong lòng cũng rất bùi ngùi, Diệp Vô Phong hiện tại đã chứng minh được bản thân, bất luận là trong chuyện làm ăn hay là chuyện yêu cô. Nói cho cùng, bây giờ Diệp Vô Phong được rất nhiều phụ nữ vây quanh, nhưng vợ của Diệp Vô Phong vẫn là cô, anh chưa bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt. Cô chưa từng biết Diệp Vô Phong sẽ có một mặt như vậy, Diệp Vô Phong trước kia đơn giản chỉ là điển hình của việc ăn nằm chờ chết, một người đàn ông mà suốt ngày ở nhà mua đồ ăn nấu cơm, nhưng bây giờ cô mới biết đó là vì anh muốn chăm sóc tốt cho chế độ ăn uống của cô. Đáng tiếc là lúc ấy cô không hiểu điều đó. Bên cạnh gian phòng riêng này là kính suốt từ trần đến sàn, phong cảnh bên ngoài rất đẹp, ánh đèn phồn hoa, cách đó không xa có sông lớn, thuyền tham quan không ngừng qua lại trên đó. Dù là cuối thu nhưng vẫn có người muốn đi thuyền ngắm cảnh thành phố. Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm đã có một bữa ăn rất ấm áp tại đây, nhưng toàn bộ phía Liêu Tây đã bị chấn động, điều này làm cho tất cả các doanh nhân bị sốc. Bởi vì họ đã biết được tin tức rằng nhà họ Nguyên đã thua công ty Hoa Cường. Mấy sự kiện của Nguyên Đông Thành, Nguyên Đạt Tiêu và sự cố đường hầm đều khiến giới doanh nhân náo động, họ luôn cho rằng những gì đang diễn ra đó là cuộc chiến giữa nhà họ Nguyên và phía chính phủ. Không ngờ, đó là cuộc chiến với công ty Hoa Cường. Nếu không có một màn đấu giá kia tất nhiên bọn họ sẽ không tin loại chuyện tầm phào này, nhưng tại cuộc đấu giá, Diệp Vô Phong đã lấy được mảnh đất rõ ràng là chống lại nhà họ Nguyên, nhưng Nguyên Trần lại không làm gì được. Tất cả những điều này khiến họ vô cùng khiếp sợ, và họ dần tin vào những lời đàm tiếu kia. Nhà họ Nguyên sắp xong đời rồi. Niềm tin này nhanh chóng lan truyền trong tâm trí các doanh nhân ở Liêu Tây. Tất cả đều tập trung nhìn nhà họ Nguyên. Hàng chục năm nay, họ luôn biết địa vị của nhà họ Nguyên ở Liêu Tây. Loại địa vị đó hoàn toàn không thể lay chuyển được, nhưng bây giờ thì sự xuất hiện của công ty Hoa Cường chính là một sự chuyển biến tốt. Tất cả họ đang chờ đợi cuộc đọ sức giữa công ty Hoa Cường và nhà họ Nguyên. Sau khi Nguyên Trần nghe được những gì Tống Thanh Vân nói với mình, ông ta hít sâu một hơi. Không ngờ Diệp Vô Phong này lại không biết xấu hổ như vậy, ngay cả tin đồn cũng lợi dụng được. Những người nhà họ Nguyên khác không biết phải làm sao, vẻ mặt của họ đều lo lắng, nhưng không ai dám đứng lên. Lúc này, xung quanh Nguyên Trần không có ai để sử dụng, vì vậy ông ta rất bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Tông Kiệt đã rời khỏi nhà họ Nguyên, còn Nguyên Đạt Tiêu thì vào tù, Nguyên Húc thì đang đấu với công ty Hoa Cường trong phương diện kinh doanh. Ông ta không nghĩ ra được người nhà họ Nguyên có ai có thể gánh vác được một lúc, nhìn những người xung quanh đều là kẻ vô tích sự, ông ta nhất thời thở dài một hơi. Cách chương.